Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, trang 116. Nếu nói như vậy, Lục Ngữ Nông có thể đem suy đoán chuẩn xác tính tăng lên tới 50%. Đại tu đạo quán Tây Nam chỗ có một tòa gác chuông, 8 gã người chơi chung đảm nhiệm, người gõ chuông. Chức nghiệp tên kia người chơi, hai ngày này liền ở tại này đồng hồ để bàn lâu trong căn phòng nhỏ, ở người chơi khác xem ra. Công tác này cùng hải tặc rác rưởi vận chuyển công tác kém đến không phân cao thấp bởi vì đều không. Thế nào có thể cùng NPC bọn nhỏ tiếp xúc, nhưng là đối với người gõ chuông tới nói, cái này trạng thái đúng là hắn sở yêu cầu. Bởi vì hắn tiến cái này phó bản chủ yếu mục đích cũng không phải tích phân hoặc là huy hiệu, mà là phụ trợ bọn họ hiệp hội dự bị thành viên. Ánh Trăng, làm thuyền cứu nạn đứng hàng đệ nhất đại hiệp hội. Thần Hy kỵ sĩ đoàn, khảo hạch chế độ phi thường nghiêm khắc. Nhưng đồng thời cũng phi thường tài đại khí thô, phải biết rằng đem C cấp tân tấn người chơi mang tiến B cấp phó bản. Yêu cầu sử dụng một loại đổi tích phân ngẩng cao S cấp dùng một lần đạo cụ, nếu là mặt khác đại hiệp. Hội, loại này đạo cụ chỉ biết dùng ở trọng điểm bồi dưỡng chính thức thành viên mới trên người. Mà Thần Hy kỵ sĩ đoàn lại trực tiếp đem nó dùng để khảo hạch chưa gia nhập hiệp hội dự bị thành viên, trừ cái này ra. Cùng mặt khác hiệp hội không quá giống nhau chính là... Thần Hy kỵ sĩ đoàn phi thường chú trọng thành viên năng lực tác chiến một mình, đối với tân nhân. Bọn họ cũng không khởi xướng, nhiều mang một, hình thức đốt cháy giai đoạn. Quá độ bảo hộ, mà là càng có khuynh hướng, thầy trò, hình thức phụ trợ cùng quan sát. Chỉ làm lão thành viên ở thời khắc nguy cơ ra tay tương trợ, đại bộ phận hiệp hội không khí đều là. Cùng hiệp hội hội trưởng bản nhân cường tương quan. Tỷ như, cuồng hoan dạp hát, người chơi đều có. Giày múa đỏ, như vậy điên tính. Máy móc trung tâm, thành viên đều cùng hội trưởng của bọn họ, X, giống nhau cuồng nhiệt nghiên cứu. Đặc thù đạo cụ chế tác cùng sử dụng phương pháp. Sương mù thủ đô, người chơi thủ đoạn phần lớn tối tăm mà ẩn nấp. Biển sâu giáo hội, cơ hồ chỉ tuyển nhận đặc thù huyết thống hậu tử. Người đưa đò, hiệp hội nhưng thật ra không có gì rõ ràng phong cách. Chủ yếu là bọn họ không quá nhận người, mà Thần Hy kỵ sĩ đoàn hiệp hội hội trưởng, bảng xếp hạng đệ nhất S cấp người chơi, Thần Hy. Quang Huy kỵ sĩ, ngoặc kép, chính là thuyền cứu nạn có tiếng siêu cường đơn binh. Ngụy hiệp hội thật độc hành người chơi, nàng cái loại này tính cách người năm đó vì cái gì sẽ chủ. Động thành lập. Thần Hy kỵ sĩ đoàn, đến nay đều là cái mê. Thần Hy, đối hiệp hội vẫn luôn là buông. Tay mặc kệ thái độ, nàng hàng năm du tẩu với F cấp phó bản chung. Cá nhân định vị cơ bản chính là hiệp hội linh vật. Toàn dựa vài vị tận chức tận trách lao tâm lao lực phó hội trưởng chống đỡ nổi lên toàn bộ hiệp hội. Vận chuyển, nhưng này cũng không gây trở ngại hiệp hội thành viên đối nàng tôn sùng cùng đi. Theo, người gõ chuông gần nhất mấy ngày mỗi ngày đều phải mặc niệm vài biến, Thần Hy hội trưởng ở thượng, mới có dũng khí cùng nghị lực đi đối mặt bọn họ hiệp hội dự bị thành viên mới, nguyên nhân vô hắn. Cùng, Ánh Trăng, giao tiếp thật sự là quá khảo nghiệm một người tinh thần ổn định trình độ, tựa như. Hiện tại, người gõ chuông cùng không biết từ cái nào trong một góc toát ra tới Ánh Trăng vừa mới nói hai câu. Lời nói, liền lập tức quên mất chính hắn vừa mới đến tột cùng ở cùng người nào nói chuyện. Nói gì đó, chờ hắn lại một lần, phát hiện Ánh Trăng tồn tại. Nhớ tới chính mình sứ mệnh, chỉ có thể là hỏi đối phương một lần, ta vừa mới nói đến nơi nào. Ngoặc kép, sau đó lại một lần nữa cảm thụ, nói chuyện nói một nửa liền không biết chính mình đang làm gì, phát. Điên thể nghiệm, ta nói. Người gõ chuông ánh mắt tang thương mà lau lau chính mình râu quai nón. Cảm giác hai ngày này phiền não nhiều đến độ đem râu bài trừ tới. hắn anh tuấn bộ dạng đại suy giảm, người thật sự hẳn là học được như thế nào khống chế ngươi năng lực a, ánh trăng, như vậy ngươi là rất khó thông qua khảo hạch. Hắn ở trong lòng thứ 108 lần mà mặc niệm, thần hy hội trưởng ở thượng, thứ 109 thứ mà mặc niệm, đối mặt hư hư thực thực bệnh tâm thần chứng người bệnh phải có kiên nhẫn, tuy rằng ngươi kỹ năng thật sự thực thích hợp đương ẩn nấp giả không sai lạc, nhưng có chút tinh thần hệ boss cùng lý trí rất cao người chơi vẫn là có thể bắt lấy ngươi bím tóc, năng lực muốn ở mấu chốt nhất thời khắc dùng, như vậy mới có thể khởi đến tốt nhất hiệu quả. Ngươi nghe được ta nói sao? Nói hắn biểu tình đột nhiên mê mang. Ai, ta vừa mới đang nói cái gì tới? Giống cái nấm nhỏ giống nhau ngồi ở người gõ chuông trước mặt, đôi tay ôm đầu gối, còn không đến hắn eo cao, ánh trăng yên lặng mà nhìn này quen thuộc một màn ở nàng trước mặt trình diễn, bất luận là trên mặt vẫn là trong lòng đều không hề dao động. Nếu dựa theo nàng dĩ vãng thói quen, nàng sẽ trực tiếp yên lặng mà tránh ra, như vậy đối phương liền sẽ trực tiếp đem nàng quên đi. Đây là ánh trăng thích nhất trạng thái, đối với ánh trăng tới nói, cựu thần du hí ngược lại so chân thật thế giới càng lệnh nàng tự tại, bởi vì nơi này không có sẽ lớn tiếng kêu nàng quái vật bạn cùng lứa tuổi, không có hai mắt đựng đầy sợ hãi cùng phiền chán cha mẹ, không có phức tạp khó hiểu ông xã hội quy tắc. Nàng có thể chỉ hoàn thành trước mắt nhiệm vụ, cũng có thể yên lặng mà không tồn tại, chỉ tiếc có chút nhiệm vụ vẫn là yêu cầu cùng người giao tiếp. Nàng thật sự không am hiểu cái này, mà thần hy kỵ sĩ đoàn có thể giúp nàng hoàn thành nàng nhất không muốn làm bộ phận. Đây cũng là ánh trăng nguyện ý hảo tính tình mà tại chỗ chờ người gõ chuông phản ứng lại đây nguyên nhân. Chờ người gõ chuông rốt cuộc lại một lần phát hiện, quên đi, phát hiện ánh trăng tồn tại lúc sao, bọn họ rốt cuộc giao lưu xong hôm nay nhiệm vụ tiến triển, ta hỏi thăm qua. Hôm nay mới tới kia hai cái tiểu hài tử, tuổi khá lớn cái kia liền kêu, en, có thể là người chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh đối tượng, người gõ chuông phân tích nói, nhưng dựa theo người trước mắt không thể khống chế năng lực tình huống, liền tính nàng nhìn thấy ngươi cũng sẽ lập tức quên về ngươi hết thảy. Dưới loại tình huống này hệ thống khả năng sẽ không phán định nhiệm vụ hoàn thành, ánh trăng ngữ tốc rất chậm mà mở miệng. Ta vừa rồi ở vườn hoa bên kia thấy một cái bị người chơi nữ mang theo trên người tiểu hài tử. Nàng thực nhạy bén bộ dáng, người chơi nữ, tiểu hài tử. Người gõ chuông cảnh giác, là ai? Trước mắt cho nhau đã gặp mặt 8 gã người chơi bình thường, có 3 gã người chơi nữ cùng 5 tên nam người chơi. Sẽ ở buổi tối du đáng đại khái suất là người chơi nữ hải tặc. Nhưng xem hải tặc phía trước biểu hiện ra ngoài thái độ, nàng khả năng không lớn cùng tiểu hài tử giao tiếp. Hết chương.